Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 877 dục anh Cambridge tiểu học. Hạ Tân ngồi bên giường, đưa tay sờ dưới Hạ Thi Kỳ cái trán, phát hiện nàng cái trán nóng lợi hại, quan tâm nói, thực sự uống thuốc đi sao? Hạ Thi Kỳ hữu khí vô lực trả lời. Ăn một chút thuốc cảm mạo, hẳn là cũng nhanh được rồi. Từ lúc nào ăn, buổi trưa, ăn cơm xong sau đó. Hạ Thi Kỳ lão lão thật thật trả lời, cũng không sai biệt lắm. Nói, vì sao đến buổi trưa có ăn, sáng sớm để làm chi đi? Bởi vì buổi trưa mới phát hiện phát sốt nha. Đương nhiên buổi trưa có ăn, ngu ngốc, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân rất muốn nói. Sáng sớm liền cho ta phát hiện a, đến cùng ai là ngu ngốc a? Tính toán một chút, mình không thể cùng một bệnh nhân tính toán. Được rồi, ta cảm giác nghỉ ngơi không sai biệt lắm, có thể đi tham gia họp gia trưởng rồi. Hạ Thi Kỳ dùng răng bò dậy, muốn từ trong chăn đứng lên. Hạ Tân vội vã cầm lấy bả vai của nàng, đem nàng đè xuống. Được rồi, hôm nay ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt a. Ngươi bộ dáng này làm sao đi ra ngoài? Ta đã nghỉ ngơi qua rồi. Tốt, ta biết ngươi nghỉ ngơi qua rồi. Lại nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Hạ Tân giống như ở dỗ tiểu hài tử vậy dụ dỗ Hạ Thi Kỳ. Hơi mang theo mấy phần cường ngạnh đem Hạ Thi Kỳ một lần nữa chạm đến rồi trên giường. Hạ Thi Kỳ hô hấp có chút gấp thúc, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh ửng hồng. Thấy thế nào cũng không giống là có thể tham gia họp gia trưởng bộ dạng. Người gia trưởng kia sẽ làm sao? Ngày hôm qua đều nói xong. Hạ Thi Kỳ còn muốn dưới sự kiên trì. Hạ Tân ở cái trán của nàng hôn một cái. Ôn nhu nói, không có việc gì, ta một người đi cũng giống vậy. Người ngoan ngoãn ngủ biết không? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, tuy là rất không tình nguyện. Hạ Thi Kỳ cũng chỉ có thể bỏ qua, không chỉ có bởi vì nàng mệt chết đi, cảm giác đi qua như vậy, hình tượng cũng không tiện, nếu như mất mặt thì phiền toái. Hạ Tân cất thân đi cho Hạ Thi Kỳ rót ly nước nóng, phóng tới bên giường, nói, khát liền uống nhiều một chút nước nóng, biết không, ăn xong thuốc liền ngủ một giấc thật ngon, chẳng mấy chốc sẽ được rồi. Ân. Hạ Thi Kỳ mang theo vài phần áy náy đổi qua ánh mắt. Nhỏ giọng nói câu, xin lỗi, không có việc gì, chớ để ở trong lòng. Ai cũng có bị bệnh thời điểm. Hạ Tân nói, đem chăn đi lên lôi kéo. Đắp lên Hạ Thi Kỳ thân thể mềm mại. Ta đây liền đi trước rồi. Người ngoan ngoãn ngủ. Hạ Tân lần nữa nhìn Hạ Thi Kỳ liếc mắt. Quay đầu đang phải ly khai. Chợt phát hiện lòng bàn tay bị một con ấm áp kiều tiểu tiểu tay nắm lấy rồi. Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút nhìn phía Hạ Thi Kỳ. Hạ Thi Kỳ nhỏ bé hơi chu cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu mặt càng đỏ hơn. Trong con người mang theo vài phần thẹn thùng nhìn Hạ Tân. Làm nũng nói, còn muốn hôn một cái mới ngủ. Hạ Tân lập tức cười mở. Cái này mang đến cho hắn một cảm giác càng giống như tiểu cô nương rồi. Tốt, sau đó cúi người, cúi đầu tại Hạ Thi Kỳ mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói, ngủ đi, ngoặc kép chấm chấm. Đều là dâu mép, ngứa một chút, ngoặc kép chấm chấm. Xem như là khó có được chứng kiến Hạ Thi Kỳ không phải thòng lui tới vậy nghiêm khắc ngạch biểu. Tình, Hạ Tân vẫn duy trì nhanh nhẹn nụ cười xuất môn. Thẳng đến đi xuống lầu cửa, mới lộ ra chân thật biểu tình, nhẹ nhàng thở dài. Cái này xong đời, ngày hôm qua còn lời thề son sắt cùng dạ dạ cam đoan. Mình nhất định biết giải quyết, không nghĩ tới ngày thứ hai. Còn không có ra khỏi nhà đâu, cũng đã xảy ra chuyện, gần nhất thật đúng là lưu hành phát sốt quan tâm, toa toa còn chưa khỏe, Thi Kỳ lại bị bệnh, nếu không, lại đến lúc tìm một người đi qua, có thể hay không có vẻ khác loại a? Có thể, hiện tại sẽ tìm cũng không có thời gian nữa à? Hạ Tân rất quấn quýt, do dự mãi, cảm thấy bất kể như thế nào, hay là muốn vội vàng đi qua, nhanh lên trễ rồi, luôn vắng họp, nhưng đối với Dạ Dạ không tốt. Hạ Tân bước nhanh đi về phía cửa, mới vừa đi tới cửa tiểu khu, liền thấy Lãnh Nhược Băng xương Lãnh Tuyết Đồng, chỉ có nhưng đi từ cửa vào, Lãnh Tuyết Đồng lạnh lùng như tuyết ánh mắt từ Hạ Tân trên người lao qua. Tự mình đi tới, đi ra hai bước, lại bỗng nhiên dừng lại, lần nữa đem nghi ngờ ánh mắt nhìn tới Hạ Tân trên người. Hạ Tân, Hạ Tân lúc này một thân vẻ người lớn kiểu áo tôn trung sơn. Thêm giả râu mép, mày rậm tóc, một càm râu ria, với hắn bình thời hình tượng không giống nhau lắm, nếu như không phải người thân cận là căn bản không nhận ra. Hạ Tân dừng bước, cười khổ một tiếng, ngày hôm nay trở về sớm như vậy a? Lãnh Tuyết Đồng giơ lên văn kiện trong tay nói, đồ đạc cầm nhầm, trở về đổi món đồ. A hát, ngươi đang biểu diễn hài kịch sao? Sáng sớm còn một bộ cười tâu tuét bộ dạng, cái này sẽ liền cùng héo cả tựa như. Họp gia trưởng sao rồi? Xem Hạ Tân trang phục, cũng biết là muốn đi tham gia họp gia trưởng rồi. Ngoặc kép chấm chấm, cái này chỉ có thể nói thiên có bất trắc phong vân. Nhân gia cùng toa toa giống nhau cảm mạo nóng sốt, hiện tại ta chỉ có thể tự đi. Hạ Tân thở dài nói, rõ ràng ta ngày hôm qua còn một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ đã đáp ứng Dạ Dạ, còn hoàn mỹ hơn giải quyết đâu. Cái này không biết nên làm sao thấy nàng rồi. Lãnh Tuyết Đồng mặt không thay đổi trả lời, thiên khiển a. Hạ Tân nghi ngờ nói, nàng cũng không còn làm cái gì muốn tao trời phạt sự tình a. Không phải, ta đang nói ngươi nên tao thiên khiển. Ngoặc kép chấm chấm. Ui ui, loại thời điểm này còn muốn bỏ đá xuống giếng sao? Ta đều khó qua như vậy rồi, người nào bất kể ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Lòng của ngươi là tảng đá làm sao? Ngươi đoán. Lãnh Tuyết Đồng hai tay hoàn ngực, vẫn là một bộ biểu tình lạnh như băng. Nhìn Hạ Tân, Hạ Tân bất đắc dĩ xông đối phương khoát khoát tay. Quên đi, ta liền đi trước, hẳn là cũng nhanh muốn bắt đầu. Lãnh Tuyết Đồng gật đầu, hai người nhìn nhau một cái, lại mỗi người rời ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước đi. Chỉ là, không biết là vô tình hay là cố ý đều thả chậm cước bộ. Hạ Tân trong lòng dâng lên cái không hiểu ý niệm trong đầu. Chỉ là có chút do dự. Hai người từng bước một về phía trước, sau đó sát vai, sau đó hướng về riêng mình phương hướng tiếp tục đi tới. Như là hai chiếc không bao giờ tiếp đuôi xe lửa, mỗi người thẳng tắp về phía trước. Chỉ là, đang đi ra hơn 10 mét sau đó, vốn tưởng rằng biết bình tĩnh rốt cuộc cửa tiểu khu. Hết ý vang lên thanh âm, Hạ Tân do dự mãi, dẫn đầu dừng bước, hô câu, cái kia, ân. Lãnh Tuyết Đồng cũng dừng chân lại, nghi ngờ quay đầu nhìn về Hạ Tân, hai người liếc nhau một cái. Hạ Tân nói lắp bắp, ngạch, ngươi, kế tiếp có chuyện gì sao, có thể hay không giúp ta cùng nhau, đi tới họp gia trưởng. Lãnh Tuyết Đồng chớp chớp mắt con mắt. Thẳng thắn trả lời, ta muốn trở về hội học sinh, đem văn kiện xử lý dưới. A hát, cũng, đã cùng. Hạ Tân cười khan nói, vậy ngươi nỗ lực lên a, ta liền đi trước rồi. Ân, Lãnh Tuyết Đồng gật đầu. Hạ Tân chỉ phải lại đạp lạp cái đầu đi ra, thầm nghĩ mình cũng thực sự là hỏi cái lời nói nhảm. Xem người ta vội vã trở về cầm tư liệu. Biết là trở về hội học sinh có việc gì, để làm chi nhiều câu hỏi này, bị cự tuyệt cũng là chuyện đương nhiên a. Rõ ràng trong lòng sớm biết kết quả, thật không rõ, cũng chỉ có một người lên, hướng chỗ tốt muốn, một người hai người, vậy cũng không kém là bao nhiêu a. Dù sao cũng hơn không có đi cường, dục anh Cambridge tiểu học. xem như là Giang Nam cao cấp nhất tiểu học rồi. Chuẩn xác mà nói, dù cho phóng nhãn toàn bộ tỉnh, nó đều có thể xếp vào trước hai gã. Nơi này có nhất toàn diện thầy giáo lực lượng, tân tiến nhất giáo tài, cùng quốc tế nối đường dây giáo dục lý niệm, phong phú sau khi học xong hoạt động, các loại đẳng cấp cao kiến trúc. Đồng thời, cái này cũng đại biểu cho có thể đi vào cái này tiểu học sinh. Đại bộ phận đều là phi phú tức quý, chí ít, Giang Nam 50% trở lên phú ông, quyền quý hài tử, đều tập trung ở cái này sở tiểu học trong. Lấy trước lúc tới, Hạ Tân chỉ là cảm thấy nơi này kiến trúc rất khốc huyễn, rất cao cấp, các loại phương tiện đều trương hiển tư gia trường học khí chất quý tộc. Mặc kệ pho tượng, suối phun, đèn nê ông, vẫn là giả sơn lưu thủy, cùng đại chúng trường học đều có khác nhau rất lớn. Nhưng mà, cho tới hôm nay tới tham gia họp gia trưởng, Hạ Tân mới đúng trường học này có nhận thức hoàn toàn mới. Ở lấy ra, chỉ có cái trường học này gia trưởng mới có thể kiềm giữ vườn trường thẻ sau đó. Hạ Tân bị cho đi, ngay từ đầu hắn còn không biết rõ, vì sao bảo an xem ánh mắt của hắn có điểm kỳ quái. Theo dõi hắn vườn trường thẻ nhìn hồi lâu, lại theo dõi hắn người xem rồi hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng cho đi. Thẳng đến hắn đi vào trường học, là hắn biết tại sao, phương diện này đi ra hai bên đã triệt để chật ních. Ngay cả trường học chỗ đậu đều không bỏ xuống được ô tô là chuyện gì xảy ra. Quét mắt qua một cái đi, còn đều là xe nổi tiếng, từ chạy băng băng, bảo mã, Ferrari, đến Lamborghini, Maserati, Porsche, đơn đơn giản là một hồi xe nổi tiếng hội chợ. Người mở chiếc đại chúng, Chevrolet, đều thật ngại quá ở phụ cận xe đỗ, cũng khó trách nhân viên an ninh kia xem chính mình lâu như vậy. Ước đoán đang suy nghĩ, người này xuyên già như vậy tức giận chung sơn phục, thật sự có hài tử ở chỗ này đến trường sao, sẽ không tiến đến trộm đồ à. Hôm nay là năm lớp 6 đoạn họp phụ huynh, những lớp khác cấp vẫn là cứ theo lẻ thường tan học. Chính giữa đường là ồn ào náo động lui tới học sinh, cùng phụ trách giám sát học sinh giáo sư, liếc mắt quét tới là các loại 7, 8, 9 tuổi học sinh tiểu học, có chút học sinh tiểu học trang phục, thoạt nhìn thậm chí cùng sinh viên tựa như, hết sức trang điểm xinh đẹp, làm cho Hạ Tân mở rộng tầm mắt, trong lúc lại còn có chút tóc vàng mắt xanh ngoại quốc hài tử. Cùng ngoại quốc lão sư, Hạ Tân đi ngược dòng người hướng trong trường học đi tới. Đi thẳng đến 6 năm một ban lớn cửa phòng họp, hắn có phát hiện mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Trong nơi này giống như họp gia trưởng rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.